Chương 46, mẹ thành thật, editor, Candy, mẹ thật là thơm. Bùi Ngọc không rút cô y thịt ra, áp eo vào mông cô, ôm cô đến cửa phòng ngủ tiếp tục thao, mẹ có thoải mái không? Mạc Tiệp vịn cửa thoải mái đến mức nói không nên lời, cặp mông trắng nõn mềm mại rung động theo phần hông đang không ngừng va chạm của hắn. Bùi Ngọc vuốt ve đầu u sắc đang lắc lư trên dưới của cô, ngửi nhẹ ở trên vai và cổ cô, hắn hỏi, rõ ràng dùng sữa tắm giống nhau, tại sao mẹ lại thơm hơn Tiểu Ngọc chứ? Tiểu Ngọc cũng rất thơm mà. Mẹ rất thích mùi cơ thể của Tiểu Ngọc. Mạc Tiệp thở hổn hển, nói đứt quãng, mẹ rất thích con sao? Bùi Ngọc cong môi, đè cô lên cửa kính trong suốt của phòng ngủ mà thao lộng, bộ ngực đẫy đà lập tức bị tấm kính đè ép đến biến đổi hình dạng, đầu u sắc màu anh đào bất lực bị đè dẹp, lại bị sự lạnh lẽo kích thích đến nhô lên, rất nhanh Mạc Tiệp đã sắp cao trào, cô dựa vào cửa kính trong suốt, thần trí mơ màng lẩm bẩm nói. Thật thoải mái. Mẹ sắp cao trào rồi, Tiểu Ngọc ngoan, xin con hãy cắm vào thật sâu, a, một ngày mẹ cao trào nhiều lần như vậy, tính dục thật là mạnh mẽ. Bùi Ngọc vuốt ve âm đế mẫn cảm sưng tấy của cô, kéo dài thời gian cô cao trào, bỗng nhiên cười xấu xa thấp giọng hỏi, trước đây mẹ giận cha như vậy, lại như cũ nuôi con, có phải bởi vì quá đói khát không, định nuôi lớn con trai, để dễ dàng dùng côn thịt lớn thao âm hộ xử nữ của mẹ. A, sao con có thể nói như thế? Mạc Tiệp bị hắn nói thì cảm thấy xấu hổ đến cực điểm, lắc đầu liên tục, giận dữ biện bạch, mẹ không đành lòng nhìn con. Bơ vơ không nơi nương tựa. Lời nói đến khóe miệng nhưng cô lại không đành lòng nói ra, dừng một chút mới nói, mẹ mới không có tâm tư không tốt như vậy. Là thật sự muốn trở thành một người mẹ có trách nhiệm, hả? Con cảm thấy tâm tư đó rất tốt. Bùi Ngọc ôm lấy vòng eo mềm mại và mảnh mai của cô. Nhỏ giọng thì thầm, vậy bắt đầu từ khi nào mẹ muốn bị con thao, cái này, Mạc Tiệp xấu hổ mở lời, Bùi Ngọc không cho cô kháng cự mà lật người cô lại, ôm cô từ chính diện tiếp tục thao, thu hết vào trong mắt hai má thẹn thùng cùng bộ ngực đang lắc lư của cô, khi nào? Mẹ dạy con nên thành thật trước phải lấy mình làm gương chứ, mẹ. Mẹ, thời điểm lần đầu tiên bị ăn vú đã suy nghĩ, mẹ chưa từng bị người đàn ông nào nhìn ngực, Tiểu Ngọc là người đầu tiên. Mạc Tiệp bị hắn nói như vậy, nào còn không biết xấu hổ mà nói dối, chỉ đành phải nói đúng sự thật, thật đúng là thành thật, dưới đáy lòng Bùi Ngọc âm thầm đắc ý, mẹ là bị ăn vú đến mức tiểu âm hộ cũng ướt sao. Bùi Ngọc hỏi xong liền cảm thấy bên trong huyệt thịt cực nóng của cô càng được bôi trơn, ừ, Mạc Tiệp chịu đựng xấu hổ gật gật đầu, khi mẹ muốn bị thao. Sẽ tự sờ mình sao? Bùi Ngọc biết rõ còn cố hỏi. Phẩy ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ừ. Mạc Tiệp xấu hổ khi nhìn thẳng vào mắt hắn, cúi người ôm lấy bờ vai của hắn, vùi khuôn mặt nhỏ đỏ rực vào hốc cổ hắn, khi mẹ sơ tiểu âm hộ tịch mịch sẽ tưởng tượng Tiểu Ngọc đang thao mẹ sao? Bùi Ngọc mặc cho cô ôm mình, nhẹ nhàng thọc vào rút ra trong hoa huyệt non nớt vừa mới cao trào của cô, Mạc Tiệp im lặng gật đầu, hả? Bùi Ngọc làm ra vẻ mê hoặc, lực độ thao cô dần dần tăng lên, a, lúc tự an ủi sẽ nhớ đến Tiểu Ngọc. Mạc Tiệp ôm hắn, bị thao đến mức như lọt vào trong sương mù, vô ý thức thổ lộ, lúc tự an ủi muốn bị Tiểu Ngọc phá thân. Mẹ muốn bị Tiểu Ngọc phá thân, muốn bị Tiểu Ngọc đè ở trên giường hung hăng thao, muốn quỳ xuống và vểnh cặp mông lên bị Tiểu Ngọc hung hăng thao từ phía sau. Tất cả các động cũng cho Tiểu Ngọc dùng sức cắm, dùng Toyota IHD Toyota CS lấp đầy, bởi vì ngoài dự đoán, Bùi Ngọc nghe đến mặt đỏ tía tai, vuốt ve cặp mông đang vặn vẹo thấp giọng cười rộ lên. Thời điểm mẹ vẫn còn là xử nữ tưởng tượng về T.I.H.U.C. đã kích thích như vậy sao? Con cho rằng sẽ là loại rất kín đáo, đáng ghét. Không được cười mẹ, Mạc Tiệp không biết tại sao lại càng kích thích sau khi nói với hắn về ý nghĩ dớ đã IG của mình trong tình cảnh tự an ủi, rất nhanh đã sắp đến lần cao trào thứ ba, mẹ đã từng xem AV chưa? Bùi Ngọc thấy cô thành thật trả lời vấn đề riêng tư, nhất thời hỏi đến nghiện. Lại nghĩ thầm mẹ thật sự là một người ưu tú, nói thành thật thì quyết không nói dối, ừ, Mạc Tiệp ngượng ngùng đáp một tiếng, xem đến cảnh gì thì có cảm giác nhất. Giọng nói của Bùi Ngọc trầm thấp và hơi khàn, bởi vì nhiễm tỷ IHUC mà càng thêm gợi cảm, đang ra. A, lời của Mạc Tiệp còn chưa dứt đã leo lên cao trào càng thêm kịch liệt, như vậy. Bùi Ngọc vừa nói liền đè mông của cô lại khiến cho hai người kết hợp chặt chẽ. Tiếp đó cặp mông chặt chẽ mạnh mẽ co rút lại một trận, bắn không sót một giọt Toyota IHD Toyota CS nào vào trong hoa huyệt đang co rút khi cao trào của cô, hôm nay tặng các tình yêu hai chương nè. Chúc các tình yêu có một buổi tối vui vẻ, thả sao cho mình nha moa moa.